nhưng mình thực sự thấy rõ những thứ trong tâm mình nó là ảo tưởng. Là giây phút mình thoát ra khỏi nó, giây phút mình thoát ra khỏi thế gian, giây phút mình chạm đến được nền tảng